Vợ ông lại cho rằng, nếu không phải vì chuyện lần đó thì công ty sẽ không gặp cảnh phá sản, gia đình không gặp hoàn cảnh như lúc này. Vì chuyện này, gia đình lúc nào cũng cãi vã, thậm chí, khi Vân Thi Thi đi học về, thừa lúc ông không có ở nhà, vợ ông và đứa con gái ruột kia của ông liền đóng cửa đánh đập cô không ngừng. Vì chuyện này cha Vân mà xém chút lên cơn đau tim. Khi cha Vân đang chìm vào suy tư, thì cánh cửa mở ra, thư ký bước vào, Vân Thi Thi chậm rãi đi theo phía sau, nhìn thấy cha Vân, nước mắt như muốn tuôn trào, nhưng cô ngay lập tức trấn tĩnh lại bản thân. Cha Vân đứng dậy, liếc nhìn thư ký một cái, rồi ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn con gái mình. Thư ký như hiểu rõ ánh mắt kia mang ý gì, nên trực tiếp cúi đầu rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Thi Thi, cha Vân lo lắng đi đến bên cạnh con mình, nắm lấy bả vai cô, kiểm tra xem cô có bị gì không, sau đó mới nói, 2 tháng nay con đã đi đâu vậy? Con có biết cha đã lo lắng thế nào không? Vân Thi Thi áy náy ngẩng đầu lên nhìn cha Vân, 2 tháng không gặp, đầu cha Vân đã có nhiều sợi tóc bạc hơn, trên mặt là một nỗi u uất khó tả. Tính ra thời gian này cha Vân phải lo lắng rất nhiều điều, công ty thì đang trên bờ vực phá sản, lúc rảnh thì chạy đi tìm cô, cứ thế ông vừa phải làm lụng vất vả, vừa lo lắng quá nhiều nên dạo này đã ốm đi rất nhiều. Cha, đừng lo cho con, dạo này con vẫn khỏe, Vân Thi Thi nói xong, đỡ cha Vân ngồi xuống, công ty dạo này thế nào rồi ạ? Bên kia có làm gì con không? Có đánh đập hay hành hạ con không? Cha Vân không nói vòng vo, đi thẳng luôn vào vấn đề. Vân Thi Thi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào, trong mắt hiện ra vài tia bối rối, rồi lại quay mặt đi, tránh né sự truy hỏi của cha Vân, nhưng cha Vân lại không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Vân Thi Thi, đứa con này, nói thật cho cha đi, đừng hòng gạt cha, đừng làm cha lo lắng nữa, được không? Cha Vân tưởng tượng đến vài chuyện đáng sợ, trong lòng lại càng không yên, ông vội hỏi, con không làm việc gì ngốc nghếch đó chứ? Thấy cô cúi đầu không nói gì, trên mặt cha Vân liền xuất hiện tia lo lắng, nhưng ông lại không thể làm được gì, nhớ đến người lúc nãy, ông chỉ ra cửa nói, người vừa nãy là ai? Vân Thi Thi im lặng lúc lâu, sau đó giọng nói khàn khàn vang lên, chậm rãi giải thích, con đã ký hợp đồng trở thành người mang thai hộ. Trong phòng bỗng dưng bị bao trùm bởi sự yên tĩnh đến đáng sợ. Hai mắt cha Vân mở lớn lại, không thể tin nhìn cô, con làm sao mà, làm sao có thể? Lời nói còn chưa dứt, một tiếng chát đã vang lên, cha Vân đột nhiên đưa tay tát thật mạnh vào má cô. Vân Thi Thi sờ sờ cái má nóng ran, nghe cha Vân giận dữ chất vấn mình, con vì sao phải làm thế hả? Mang thai hộ, con làm sao lại đi làm cái công việc đó hả? Cô còn nhỏ như thế, mới chỉ ở tuổi đôi mươi, mà lại dám chạy đi làm cái việc mang thai hộ cho người ta. Cô có biết việc đó sẽ hủy hoại cả đời này của cô không? Chẳng lẽ trong mắt cô, ông là một người cha vô trách nhiệm để con mình phải chịu nhiều uất ức thế sao? Tiền này, cha sẽ không đụng vào dù chỉ là một đồng. Cha, Vân Nghiệp Trình, không có vô dụng đến mức phải bắt con gái mình đi làm cái chuyện đó. Dứt lời, Vân Nghiệp Trình giận dữ đứng lên, rời khỏi ghế ngồi. Tim Vân Thi Thi đập mạnh, cô cúi đầu, nắm chặt vạt áo của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, sinh non 6 tháng sau. Vân Thi Thi sau khi cùng thư ký đi đăng ký thủ tục học lại đại học, trên đường bụng đột nhiên trở nên đau đớn. Lo lắng mấy tháng nay, giờ lại bất ngờ sinh non, cũng không kịp đưa đến bệnh viện tư nhân của Mộ gia. Thư ký đành đưa cô chạy vào một bệnh viện phụ sản gần đó, bình tĩnh hoàn tất cả thủ tục cần thiết. Vân Thi Thi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mắt không ngừng nhìn lên ngọn đèn trên trần, đau đến mồ hôi chảy đầm đìa. Mang thai 8 tháng, cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi. Thư ký đưa cô vào phòng sinh, không ngừng ở bên cạnh động viên cô. Cô Vân, đừng sợ, cô nhất định sẽ không sao, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Tôi luôn ở bên ngoài đợi tin của cô. Thư ký, Vân Thi Thi nhắm mắt lại. Sau đó cô bị đẩy vào phòng sinh, cánh cửa đóng lại.

Hữu Hữu chỉ vào mấy cái xe điều khiển từ xa, nhưng sau đó lại nghĩ ngợi gì đó, rụt đầu ngón tay lại, khuôn mặt vô tư nhìn mẹ nó nói, mẹ, Hữu Hữu chỉ xem thôi, chứ không muốn mua đâu. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt của Hữu Hữu lại cứ nhìn chằm chằm vào mấy cái xe đua xinh đẹp kia. Ánh mắt nó đã hoàn toàn bán đứng lời nói của nó rồi. Vân Thi Thi lạnh lùng nhìn đứa con nhỏ của mình, đúng là khẩu thị tâm phi, miệng nói thế nhưng lòng lại không nghĩ thế. Trong lòng rõ ràng là rất muốn, chỉ vì biết tính cô tiết kiệm, nên mới nói thế thôi. Đứa nhỏ này trời sinh đúng là một đứa bé ấm áp. Cô cười cười, vỗ vỗ đầu đứa bé, đứng dậy, đi đến quầy thu ngân chỉ vào cái xe điều khiển từ xa. Hữu Hữu như hiểu được, mặt mày liền sáng ngời, gương mặt hưng phấn không thôi. Cầm chiếc xe chạy ngay đến quầy tiền, khát khao nhìn cái xe bên trong hộp gói xinh đẹp, nhìn chằm chằm không rời. Sau đó mới kiễng chân lên đưa hộp cho nhân viên. Nhân viên trong quầy thu ngân đưa xe đến máy soát nhãn, nhân viên bỏ xe vào bịch. Đứa bé nhanh chóng chạy đến nhận, kiễng chân lên cầm lấy, mặt vừa lòng cười cười. Vân Thi Thi đi phía sau Hữu Hữu, thấy nó mặt mày vui vẻ, trong lòng cũng vui theo. Nếu cả nguyện vọng của một đứa bé mà cô cũng không làm được, thì thật không đáng làm mẹ của nó. Qua nhiều năm như thế, cô đã khiến nó chịu thiệt rất nhiều, thật sự là rất nhiều. 6 năm trước, cô vì một người đàn ông mà mang thai một cặp song sinh, vì sinh non nên hai đứa trẻ khi được sinh ra có chút yếu ớt, mà Hữu Hữu còn rơi vào tình trạng nguy hiểm. Vì anh nó lấy đi quá nhiều chất dinh dưỡng nên khi sinh ra gần như là không thở.